Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chiến đấu. Austin mặc dù cũng là cự long nhất tộc, nhưng hiển nhiên hắn cũng không phải là loại kia sinh trưởng ở địa phương cự long. Long tộc nên có cao cao tại thượng loại kia cao ngạo giá trị quan độc. Với hắn mà nói không có nửa phần lực ước thúc. Hắn là một đầu xem xét thời thế long. Tại khi yếu ớt, liền vỏ cây bùn đất đều gặm qua. Như thế nào những cái kia bộ óc thiếu toàn cơ bắp ra hỏa có thể so sánh? Trước lúc này, Austin tại cùng người khác chiến đấu, đều là ít có trực tiếp tiến hành cận thân nhục thể chém giết chiến đấu. Mà là thông qua các loại lực lượng diễn sinh ra tới công kích hệ thống tiến hành công kích. Cho dù theo linh khí khôi phục vị diện trở về, đem khí huyết hệ thống tu luyện cải tạo thích ứng bản thổ thế giới, đã sớm đem tự thân nhục thể tu luyện tới vô cùng cường đại. Truyền kỳ bên trong chỉ sợ bất kỳ người nào đều không thể tại nhục thân khí huyết phương diện cùng sánh vai tình trạng. Austin cũng ít có cùng người khác tiến hành nhục thân cận chiến chém giết. Cự ông vật lộn thiên phú mặc dù cường đại, nhưng cái khác phương diện càng thêm cường đại. Thế là, lần này hành động trước đó, Austin hao tốn 2 ngày tả hữu thời gian. Trên đường đi đối Caceres chờ 3 đầu bạch long tiến hành nhất định chỉ đạo. Cái kia 16 chữ chân ngôn, chính là tại ở trong đó một trong. Dựa vào cự long nhất tộc tự thân tính cơ động, cùng ma pháp công kích cường đại năng lực, không ngừng tiến hành công kích quấy nhiễu, ngăn chặn neo thành nội truyền kỳ chiến lực là được. Lần này trong khi hành động, Caceres bọn hắn là hấp dẫn neo thành lực chú ý. Cũng bởi vậy, cái này 16 chữ chân ngôn chiến thuật, đối Caceres chờ bạch long mà nói là tốt nhất chiến thuật. Trước kia, phương thức tư duy cố định bạch long không nghĩ tới phương diện này. Coi như nghĩ đến căn cứ vào cự long cao ngạo cũng khinh thường một cố. Nhưng mà, lúc này đô lần bạch long tại băng xương cự nhân nhiều năm vây quét bên trong. Đã là sinh sống kéo dài, có thể còn sống xuống tới tự nhiên sẽ không là loại kia nhìn thấy địch nhân liền phẫn nộ xông lên. Trước quyết đấu ngu xuẩn, bởi vậy, Caceres chờ bạch long đối với Austin chiến thuật lý niệm. Hấp thu thật nhanh, cùng lúc đó, Austin cũng đem một chút đi qua bản thổ hóa cải tạo một ít tinh thần lực phương pháp sử dụng. Thông qua cường đại tinh thần lực đoán được địch nhân công kích đường đi tiến hành tránh né kỹ xảo. Dạy bảo cho Caceres 3 đầu bạch long, những khí huyết đó tu luyện vận dụng một chút kỹ xảo. Đối với lực lượng sử dụng trưởng khống chi tiết, cũng cùng nhau dạy bảo cho bọn hắn. Vẻn vẹn chỉ là 1-2 ngày thời gian, Caceres chờ bạch long cũng là cảm giác được thu hoạch rất nhiều. Cái này khiến bọn hắn cảm giác được, lần này trong khi hành động nếu là gặp được nguy hiểm, chạy trốn tỷ lệ chí ít đề cao 1 lần trở lên. Liên điểm ấy truyền kỳ à, nhược quả nhân số cũng chỉ là như vậy. Như vậy bọn hắn còn có thể trèo chống một hồi lâu. Đi vào trước lại nói. Sông băng phía trên, Austin nhìn qua chiến trường ánh mắt lấp lóe. Băng xương cự nhân bên trong, truyền kỳ số lượng, tựa hồ có chút không đúng. Theo khí tức bên trong phán định, sáng tạo kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân tựa hồ chỉ có hơn 10 đạo khí tức. Mà lại một phần trong đó tựa hồ cũng có chút huệ hoài. Xem ra, giống như sinh ra biến cố gì. Lại thêm trước đó tập kích đô lần bạch long di tộc trận chiến kia. Austin cuối cùng xuất thủ chém giết băng xương cự nhân cường giả số lượng. Lần này đô lần sông băng cao nguyên lên băng xương cự nhân có thể nói là tổn thất nặng nề. Cái này, đến cùng là nguyên nhân gì? Vì cái gì, neo thành nội thực lực quân sự sẽ hạ thấp loại trình độ này? Phải biết. Băng xương cự nhân cho dù yếu hơn nữa, năm đó đều là thành công đem đô lần bạch long đánh bại. Đem bọn hắn theo bá chủ địa vị đuổi xuống cường đại tộc đàn. nếu như vẻn vẹn chỉ là biểu hiện ra lực lượng, tựa hồ còn chưa đủ lấy chèo chống nổi cả một tộc nhóm quét ngang đô lần sông băng cao nguyên thực lực. Trong đó, có lẽ có nội tình gì? Suy tư một lát, Austin liền từ bỏ suy nghĩ. Hiện tại, còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Đã Casiris bọn hắn đã đem băng xương cự nhân lực chú ý hấp dẫn. Như vậy hiện tại, là lén vào tốt nhất thời điểm. Neo thành, thượng cổ vương, thời không pháp tắc lực lượng. Austin mặc niệm một tiếng, ánh mắt nhìn phương xa cát đá bụi đất. Băng tinh dòng lũ bốc lên cuồn cuộn tận chân trời chiến trường một chút. Thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, va chạm kịch liệt, liên tiếp phát sinh, nương theo lấy đầy trời màu xanh thảm hàn quang khuấy động. Tầng tầng đáng sợ xung kích khí lưu, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Băng cốc mặt đất băng liệt, bốn phía sông băng sụp xuống. Dựa vào không trung cao tính cơ động, Casiris miễn cưỡng ngăn cản băng xương cự nhân nhóm vây công. Chỉ là, loại này thể nghiệm đối với băng xương cự nhân nhóm mà nói, thật là không quá làm sao tốt, để vốn là tính khí nóng nảy bọn hắn lửa giận bừng bừng phấn chấn. Đáng chết hai cước thằn lằn, các ngươi liền chỉ biết chạy trốn sao? Long tộc mặt mũi đều cho các ngươi bọn gia hỏa này dẫm trên mặt đất. Không phải do băng xương cự nhân không phẫn nộ, nếu là lúc trước cái chủng loại kia quyền đến thịt chém giết. Tại hắn nhóm vây công phía dưới chiến đấu chỉ sợ sớm đã kết thúc. Nhưng là, những này tên đáng chết, không ngừng mà ở trên không trung xa công kích, không ngừng quấy rối, đánh liền lui, vừa lui liền vào. Bọn hắn công kích trên cơ bản đều bị những tên kia sớm tránh thoát đi. Tựa như là ra chư xiên đồng dạng, khiến người vô cùng ác tâm. Ha ha ha, Sam Brazo, có bản lĩnh liền lên đến đánh ta a. Lão tử ở chỗ này chờ ngươi. Trên bầu trời, trời âm u cực hàn phong bạo càn quét, truyền đến cười to phách lối. Năm đó băng xương cự nhân thập đại thống lĩnh, chỉ còn lại ngươi một cái treo cuối cùng một hơi, sẽ không là chết già hoặc là bị người giết chết đi. Lão tử nói cho ngươi, liền xem như các ngươi thập đại thống lĩnh đều tới, cũng không động được lão tử một cọng tóc gáy. Lão ca man thanh âm, tràn đầy phách lối cùng tùy ý. Trước kia, bị những này băng xương cự nhân truy sát, một mực chật vật chạy trốn. Hôm nay, sử dụng loại chiến thuật này, lại là thật to xả được cơn giận. Có hôm nay chiến tích, coi như từ đây vĩnh viễn lưu tại nơi này, cũng đủ rồi. Đáng chết hai cước thằn lằn, bất quá là năm đó may mắn chạy trốn chết thừa loại mà thôi. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền thành toàn ngươi. Hôm nay, ngươi sẽ không còn có 30 năm trước trận chiến kia hảo vận. Lửa giận triệt để bạo phát ra, đại địa bên trên băng xương cự nhân triệt để bị loại này vô lại đấu pháp cùng lão ca man cái kia chế giễu phía dưới chọc giận. Sức mạnh đáng sợ, chấn động thiên khung, màu xanh thảm hàn băng lực lượng quét ngang chân trời, hóa thành kinh khủng phong bạo, tại như là gió táp mưa rào trong công kích. Lão ca man ba long phong mưa phiêu diêu, cơ hồ là kém chút bị đánh trúng rơi xuống. Lão Kaman, Casiris cùng Tim Tam Long cũng liều mạng. Hàn băng pháp tắc lực lượng chấn động thiên khung, kích thích đầy trời dòng lũ, hóa thành che chân trời hàn băng phong bạo, tại vô hình vô chất lực lượng tác dụng phía dưới tụ lại, hướng phía mặt đất oanh kích xuống dưới. Oanh long long long, một cỗ lực lượng bộc phát, lực lượng cường đại liên miên bạo tạc, cơ hồ là xé rách không gian. Toàn bộ thiên địa đều là lâm vào một loại cát bay đá chảy, như là tận thế thiên tai cảnh tượng bên trong. Mà lúc này, ẩn thân tiến vào neo thành Austin đã là đi tới một cái kỳ quái địa phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,